Chương 596, bạo ngược thanh âm. Tiếng giống mỗi lần chỉ ở hỏa cương triều tiến công hoặc rút lui lúc vang lên, ngắn ngủi mà sắc nhọn, tựa như đưa tới thiên địa cộng hưởng, cho dù là đỉnh cấp tôn giả QNZ đừng hòng phán đoán vị trí cụ thể. Lần này trọn vẹn qua một ngày, tiếng giống lại lần nữa vang lên. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem tinh thần lực tẫn số thả ra ngoài, âm thầm phân tích trong hư không chấn động, lấy tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thanh âm rất nhanh biến mất, nhưng chấn động lại giống như là trong hồ gợn sóng, tiếp tục khuếch tán, vô thanh vô tức mà ảnh hưởng lấy quanh mình. Gia hỏa này đang tại chống cự hỏa cương triều tà ý công tử trong lúc lơ đãng quay đầu, phát hiện tất cả mọi người đều đang chém giết lẫn nhau, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc đoan đoan chính chính ngồi tại trên tảng đá, hai mắt nhắm chặt, tựa như còn đang tu dưỡng, lập tức lạnh cười không thôi. Không phải võ công siêu quần, lấy lực lượng một người bảo vệ tất cả mọi người chu toàn sao hiện tại sao bất động những người khác vậy hoặc nhiều hoặc ít chú ý Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn một chút công lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhìn thấy cái này cảnh tượng, đều là âm thầm nhíu mày. Chém giết kéo dài nửa canh giờ, có Bạch Trầm Mi, Tất Nguyệt Sinh chờ một nhóm lớn cao thủ thay phiên thủ vững cửa khẩu, hỏa cương triều thế công mạnh nữa vậy khó vượt lôi trì, cuối cùng bất đắc dĩ rút lui. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi là có hay không bị trọng thương? Trương Mộ trên người có tốt nhất thuốc hay? Một vị long quan cảnh bắt trọng cao thủ đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, đưa ra một bình sứ nhỏ. Đa tạ, hơn hết tại hạ cũng không thụ thương. Mở to mắt, Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Cái kia vị cao thủ ồ một tiếng, lui trở về đám người bên trong. Bốn phía đám người nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lập tức trở nên khác biệt. Không bị thương, không bị thương vừa rồi vì sao khoanh tay đứng nhìn là khinh thường cùng hắn nhóm kề vai chiến đấu. Vẫn là cho là mình lao khổ công cao, nên lui khỏi vị trí nhi lưu tiếp xuống mấy canh giờ, hỏa cương triều một lần lại một lần điệu tấn công mạnh mà đến. Để đám người không dễ chịu là, Thạch Tiểu Nhạc một lần đều không có nên chiến, ngược lại hào phóng ngồi tại trên tảng đá, nhắm mắt điều tức. Chư vị, một mực bị động phòng ngự không phải biện pháp, dưới mắt chúng ta nhân thủ đầy đủ, hoàn toàn có thể mang theo các thôn dân rời đi phiến khu vực này, đến khu vực an toàn. Đến lúc đó lại quay đầu giết địch, cũng có thể chiếm cứ chủ động. Lại một lần đánh lui hỏa cương triều về sau, Bạch Trầm Mi đề nghị. Lời ấy có lý, một mực nút ở loại địa phương nhỏ này, là O Tư muốn buông tay buông chân đều không được. Hỏa cương vừa lui, tốt nhất thừa dịp hiện tại liền hành động. Bạch Trầm Mi trong chúng nhân uy vọng không người có thể so, lập tức thắng được một mảnh hưởng ứng. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy thế nào người đi theo như mây bên trong? Tôn Uy lại nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, không ổn. Chúng ta nhìn như có mấy trăm người, nhưng hỏa cương mấy ngàn lần tại chúng ta, rời đi nơi đây, tất hội tứ phía thụ địch, đến lúc đó rất khó ngăn trở. Ha ha ha, một vị đi theo tà ý công tử Tuấn Kiệt cười ha hả, sau đó nói, Thạch Thiếu Hiệp không muốn rời đi, đến cùng là vì thôn dân tốt, vẫn là sợ hãi mình không thể tiếp tục dùng khỏe ứng mệnh, thong dong xem hy yên tâm. Ngươi như muốn tiếp tục điều dưỡng, đến lúc đó chỉ cần cùng các thôn dân lăn lộn cùng một chỗ, chúng ta hội bảo hộ ngươi. Ngươi nói cái gì? Triệu Hành phẫn nộ mà nhìn xem đối phương. Vị kia Tuấn Kiệt khỏe miệng hơi câu, cười lạnh nói, ta tựa hồ cũng không nói sai cái gì. Tôn Uy, Giang Nhã Đường chờ hơn 20 người, đứng bình tĩnh tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, mà sau đó mấy trăm vị đại cao thủ, thì hoàn toàn đứng tại đối diện, lấy Bạch Trầm Mi cầm đầu. Song phương phân biệt rõ ràng, bầu không khí có chút quỷ dị. Tà ý công tử cười nhạt nói, Thạch huynh nếu muốn lưu, giữ lại chính là, chính chúng ta mang các thôn dân rời đi. Dứt lời lên núi đỉnh đi. Sau đó không lâu, tà ý công tử dẫn mấy trăm vị thôn dân đi tới, mang trên mặt như một xuân phong ý cười, phía sau hắn các thôn dân nhìn vậy cực kỳ kích động. Vị kia phụ thân kèm chút chết đi, lại bị Thạch Tiểu Nhạc cứu tráng hán cười to nói, Thạch ca nhi. Chúng ta rốt cục có thể đi rồi sao? Lý Trường Đức nói, Thạch Thiếu Hiệp không đồng ý đi, các ngươi nếu muốn đi, liền đi theo những người khác đi, bọn hắn hội bảo hộ các ngươi. Các thôn dân biểu lộ có biến hóa. Tráng Hàn ý cười thu hồi, nói, đã Thạch Ca Nhi không đi, ta cũng không đi. Quần chúng con mắt là sáng như tuyết, trong khoảng thời gian này đến nay, Thạch Tiểu Nhạc vì bảo hộ bọn hắn, giao ra bao nhiêu, mỗi người đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Hắn thực lực. Hắn tỉnh táo, hắn chủ tính trung, sớm đã để tất cả mọi người đối với hắn thật sâu tín nhiệm, cam nguyện đem tính mệnh phó thác trong tay hắn. Đối với tráng hắn tới nói nhất là như thế. Ngày đó rất nhiều người nói cho hắn biết, chính là Thạch Tiểu Nhạc chạm đến, mới khiến cho hắn lão phụ thân tỉnh đi qua, liên tưởng đến đối phương võ công, tráng hẻm vẹ phục đến ngũ thể ném địa, càng là đối cái này không cầu hồi báo người trẻ tuổi tràn ngập cảm kích. Thạch Ca Nhi không đi, tất có hắn đạo lý, chúng ta nghe Thạch Ca Nhi. Đông đảo thôn dân nhao nhao tỏ thái độ. Chỉ có số ít người do dự không quyết, nhưng gặp quần tình như thế, cũng là không có lên tiếng, chấp nhận xuống tới. Các ngươi các cao thủ không dám tin, Thạch Tiểu Nhạc tại đám người này trong lòng uy vọng cao như thế, tà ý công tử sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hắn vốn là muốn cho Thạch Tiểu Nhạc một cái đẹp mắt, ai có thể nghĩ, trái lại bị đám thôn dân này quạt mặt. Thờ hờ tờ la một đám không biết tốt xấu nhà quê bạch trầm mi thở dài, thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, hỏi, Thạch Huynh, ngươi cho là chúng ta có thể ngăn cản tới khi nào? Đại khái sẽ không thật lâu, nhiều nhất chỉ có một tháng. Vậy ngươi vì sao cố chấp lựa chọn lưu thủ đợi thêm 10 ngày đi, như 10 ngày sau hỏa cương triều còn chưa lui, Thạch Mỗ cùng các ngươi cộng đồng rời đi. Thạch Tiểu Nhạc không xác định âm thanh kia nơi phát ra là cái gì, pha y chăng có năng lực diệt đi nó, thậm chí sẽ tạo thành cái gì đến tiếp sau phản ứng, nhiều lời vô ích, cho nên cấp ra một cái tại mọi người nhìn lại, cực kỳ qua loa, cực kỳ buồn cười trả lời. Cho cười tràn nở dê lẽ lại ngươi còn trông cậy vào hỏa cương triều mình thối lui còn muốn cho bọn này vô tội các thôn dân, bộ y tiếp ngươi cùng một chỗ mạo hiểm? Một vị cao thủ giận dữ nói. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời. Đang khi nói chuyện, hỏa cương triều lại tới, đám người đành phải ứng chiến, gặp hắn lại nhắm mắt lại, bất động một bước, càng là khí nộ đan sen, có người thậm chí trách mắng âm thanh đến. Mắt thấy lấy các thôn dân bởi vì Thạch Tiểu Nhạc không chịu đi, một chút lòng người sinh ý muốn rời đi, cũng may bị Bạch Trẩm Mi mở miệng lưu lại, đành phải miễn cưỡng đáp ứng đợi thêm 10 ngày. Tìm được lần lượt lấy tinh thần lực lục soát, cẩn thận thăm dò, rốt cục Thạch Tiểu Nhạc phán đoán chính xác ra phương vị nơi phát ra, lập tức cùng Tôn Uy bọn người phân phó một câu, thả người nhảy vào hỏa cương triều, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử kia đi đâu chả nờ dê lẽ lại mình chạy mất? Nếu như nói ngay từ đầu, đám người còn đối Thạch Tiểu Nhạc rất có phê bình kín đáo, như vậy hiện tại, thì là triệt triệt để chán ghét. Ngay cả Tôn Uy bọn người đều không hiểu rõ Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, bất quá trong lòng vẫn tin tưởng vững chắc, đối phương tất có mình lý do. Một đường lao vùn vụt, ước chừng sau 2 canh giờ, xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một chỗ cao trăm trượng, rộng mấy chục trượng vách núi. Loại này vách núi ở trong dãy núi khắp nơi có thể thấy được, nhìn như dày đặc vô cùng, nhưng thông qua tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc biết đây chỉ là biểu tượng, nội bộ có khắc càn khôn. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, ngưng thực cương khí đem vách núi đâm ra một cái chừng 10 trượng sâu lỗ thủng, một cô gió lạnh thổi đến, chứng thực bên trong có khắc động thiên. Bắt trước làm theo, Thạch Tiểu Nhạc từng ngón tay điểm ra, mỗi lần vách núi bị đánh xuyên, kiếm khí cũng vừa tốt biến mất, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó không lâu, một cái chỉ chứa một người nằm ngang lấy thông qua lỗ thủng xuất hiện. Phi thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất. Hiện ra ở trước mắt hắn, là bóng đêm vô tận. Trong bóng tối gió lạnh cùng tứ, như kình đao cắt mặt, ẩn ẩn, lại còn kèm theo một loại nhiệt ý không phải xúc giác bên trên nóng. Mà là cảm giác bên trên nóng, phảng phất trong lòng hỏa diễm bị nhen lửa, muốn hủy diệt hết thảy. Thu liễm khí tức, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào tinh thần lực hướng phía trước đi đến. Hắc ám không gian giống như không có cuối cùng, theo xâm nhập, cái kia cố nhiệt ý vậy càng ngày càng đậm, coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, vậy hiếm thấy địa dâng lên một tia bạo ngược xúc động. Cảm giác kích động này động đến huyết dương chi môi, lập tức để hắn tà niệm nhiều lần sinh, vội vàng lấy kiếm khí tự chém. Cái này mới khôi phục tỉnh táo. Hoa phía trước sáng lên một đạo hỏa quang. Trong ngọn lửa, trọn vẹn mấy trăm đầu mặt mũi dữ tợn xích hồng sắc hỏa cương xuất hiện, hùng mãnh địa đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc vận sức chờ phát động, một kiếm chém ra ngoài, đem mười mấy đầu xích hồng sắc hỏa cương đánh bay, nhưng hậu phương xích hồng sắc hỏa cương nhìn như không thấy, vẫn như cũ há miệng cắn về phía hắn. Quanh một tầng nồng đậm huyễn thuật thủy triều, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, tùy ý phát tán ra. Đối phó cái kia chút không có linh trí đẳng cấp thấp hỏa cường, huyền thuật vô dụng, nhưng đối phó với loại này có thế mở miệng nói chuyện xích hồng sắc hỏa cường, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Quả nhiên, nhận huyền thuật khí tức quấy nhiễu, mấy trăm đầu xích hồng sắc hỏa cường đung đưa trái phải, mình cùng mình cắn xé. Hậu phương bỗng nhiên vang lên kinh khủng chấn động âm thanh, dựa vào khí tức khóa chặt, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, chí ít có hơn vạn đầu hỏa cương vọt vào. Hắn mặc dù đánh giá ra thanh âm nơi phát ra, nhưng cũng không rõ ràng hỏa cương xuất nhập thông đạo ở nơi nào, là lấy trong lòng đã sớm chuẩn bị, lập tức thả người bay vào. Dù sao lấy hắn bây giờ công lực, bình thường hỏa cương khốn không được hắn, đến đều tới, tổng muốn đi vào tìm một chút, nếu là phát hiện không thể địch lại sinh vật, kịp thời rút lui liền là. Càng đến chỗ sâu, hỏa cương số lượng càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Xích hồng sắc hỏa cương kho không được cờ thạch tiểu nhạc, nhưng cái kia chút màu đỏ sẫm, màu đỏ nhạt hỏa cương ngược lại trở thành hắn phiền phải lớn, lít nha lít nhít mà vào tới, giết thế nào đều giết không sạch sẽ. Đổi lại cái khác cực hạn tôn giả, vậy rất khó ở trong loại hoàn cảnh này lông tóc không thương, nhưng thạch tiểu nhạc kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu quá kinh người, vô số công kích đến, lại bị hắn sinh sinh xông ra một đầu mấy ngàn mét dài thông đạo, đem tất cả hỏa cương ném tại sau lưng. Cuối cùng, hắn đột phá trùng điểm phòng ngự. Xuy xuy xuy hắc ám không gian đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm, vô tận nóng bỏng tanh phong điên cuồng cuốn về phía thạch tiểu nhạc, mặt đất đầu tiên là bốc lên khói trắng, sau đó bị ăn mòn thành từng bãi trắng nước. Hỏa độc độc có ngàn vạn loại, nhưng hỏa độc tuyệt đối là đáng sợ nhất chủng loại một trong, đồng thời đã bao hàm hỏa bạo liệt cùng độc tính sát thương. Mắt trần có thể thấy, thạch tiểu nhạc hộ thể cương khí đảo mắt bị cuốn nát. Thời khắc mấu chốt, một tầng kim mang xuất hiện, sau đó là màu xám bạc vòng tròn bao phủ toàn thân, nhiệt lực không ngừng bị suy yếu, xen lẫn trong đó độc tính lại xông vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể. Nhưng mà, ngoại trừ sắc mặt thoáng trắng bệnh bên ngoài, thạch tiểu nhạc cũng không khác hình, thậm chí liền sắc mặt đều rất nhanh khôi phục hồng nhuận phân phớt. Tự tiện xông vào nơi đây người, chết chỗ sâu, một đạo sát ý ngút trời, phảng phất ẩn chứa thế gian cực hạn bạo ngược thanh âm quần cuộn truyền đến, chấn động toàn bộ không gian. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.